Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, hai cái điện thoại. Trần Lâm: Chúng ta đi thôi. Nhan Vũ Chi kéo tay của Trần Lâm. Mặc dù nàng cũng phiền Tào Huy, nhưng nơi này dù sao cũng là trường học. Nếu như là người chết, hơn nữa còn là nhà giàu nhất con trai, đó là sẽ cho ra đại sự. Hạ Đình rất khó hiểu Nhan Vũ Chi cùng quan hệ giữa Trần Lâm. Bởi vì nàng là biết Trần Lâm có bạn gái, hơn nữa còn thấy tận mắt, rất đẹp, ngược lại không phải là trước mặt cô bé này. Chỉ tiếc trường hợp không đúng, nếu không nàng thật hàng không được tò mò trong lòng. Không nóng nảy, Trần Lâm nhéo một cái Nhan Vũ Chi mềm mại tay. Nơi này là trường học. Nhan Vũ Chi tựa như biết Trần Lâm phải làm cái gì, nhỏ giọng nhắc nhở. Trần Lâm cười nói, yên tâm, chẳng qua là cho hắn một bài học, tránh cho ngày sau tệ hại hơn. Thấy ai cũng cùng mình là trời vương lão tử tựa như. Nhan Vũ Chi thở phào nhẹ nhõm, thực sự sẽ không xảy ra chuyện sao? Chúng ta không có việc gì. Trần Lâm một lời, nhìn về phía Tào Huy, nói, nghe khẩu khí của ngươi, giống như chuyện mới vừa rồi ngươi dường như làm qua không chỉ một lần. Ta tặng ngươi một câu, đang chọn đối thủ trước, muốn trước biết đối thủ của ngươi. Dĩ nhiên, sau lưng ngươi chính Vinh tập đoàn ta chưa có nghe nói qua, cũng không muốn đi giải. Ở trong mắt ta, cho dù ngươi là thế giới nhà giàu nhất, ở trước mặt ta cũng phải quỳ. Tào Huy cười lạnh nói, bất quá thi một cái cả nước thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên mà thôi. Ngươi thật sự coi chính mình là tổng thống. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao cho ta một bài học. Hạ Đình cùng bên cạnh mấy cô gái cũng là rất là kinh ngạc nhìn lấy Trần Lâm. Đối với các nàng mà nói, Chính Vinh tập đoàn là một cái quái vật khổng lồ, tài sản quá trăm ức, động động chân Thiên Lan thành phố cũng phải dao động trên dung một cái. Cho dù lấy bối cảnh của Hạ Đình, cũng không nguyện ý đi đắc tội Tào Huy. Chờ chúng ta một chút liền đi, ta trước gọi điện thoại. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Trần Lâm đối với Nhan Vũ Chi một lời, liền cầm điện thoại di động lên, gọi thông dãy số, rất nhanh, điện thoại kết nối. Nhan Vũ Chi ở rất gần, cho nên có thể rõ ràng nghe được điện thoại đối diện là cái rất êm tai thanh âm nữ nhân. Hơn nữa còn vô cùng thân mật kêu một tiếng thân ái. Không khỏi siết chặt cánh tay của Trần Lâm. Trần Lâm nói tóm tắt, trực tiếp hỏi, Thiên Lan thành phố Chính Vinh tập đoàn ngươi nghe nói qua chưa? Lam nhị tiểu thư nói, nghe qua a, Tào thị Chính Vinh tập đoàn nha. Thiên Lan thành phố kinh tế dê đầu đàn, thực lực so với Bạch gia cũng không kém. Thế nào, Chính Vinh tập đoàn đắc tội ngươi rồi hả? Trần Lâm cười nói, Chính Vinh tập đoàn công tử bây giờ đang ở trước mặt của ta. Muốn biết ta như thế nào mới có thể cho hắn một bài học. Lam nhị tiểu thư cười cợt nói, ngươi là nam nhân của ta, ngươi muốn làm thế nào đều được. Ba ta tối hôm qua đã cùng ta cùng chị của ta lộ chân tướng rồi. Sau đó ngươi đi cái nào? Chúng ta Lam gia liền đi nhé. Trần Lâm cảm thấy bất đắc dĩ. Giống như Lam gia như vậy thế giới phàm tục sản nghiệp, hắn một chút chấm mút cũng không có. Vậy thì toàn lực đả kích Chính Vinh tập đoàn đi. Ngoài ra, lại thay ta hướng Lam thúc nói cái tạ. Có cơ hội ta đi tỉnh thành viếng thăm hắn. Hậu thiên không phải là cơ hội. Hậu thiên, Trần Lâm, Lam nhị tiểu thư hét lên một tiếng, tỏ vẻ bất mãn. Trần Lâm cười nói, được rồi ta biết. Ông ngoại ngươi thọ yến ta nhất định trình diện. Cái này còn tạm được. Trò chuyện mấy câu, Trần Lâm đưa điện thoại cho phủ lên. Hạ Đình nghi ngờ nói, Trần Lâm, ngươi cho ai gọi điện thoại? Một bên Tào Huy cũng muốn biết điện thoại người đối diện là ai. Thấy Trần Lâm có lòng tin như vậy giải quyết nhà hắn Chính Vinh tập đoàn, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một chút kinh hoàng. Nhưng mà, Trần Lâm tiếp theo gọi điện thoại, để cho Tào Huy trong lòng cái kia một chút kinh hoàng bị vô hạn phóng đại. Thậm chí sợ đến thiếu chút nữa ngồi liệt trên mặt đất. Trần Lâm cười nói, Tào Huy học trưởng, không cần phải sợ, đây chỉ là một cái dạy dỗ nho nhỏ. Mất điểm tài sản không coi vào đâu. Tào Huy cố gắng trấn định, cười lạnh nói. Ta Tào Huy không sợ trời không sợ đất. Như thế nào sợ ngươi? Ngươi có bản lãnh cứ tiếp tục gọi điện thoại. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ai dám cùng ta Chính Vinh tập đoàn đối nghịch. Hạ Đình nói. Trần Lâm, nghe học tỷ, oan gia nghi kết không thích hợp giải. Trần Lâm khoát khoát tay, cắt dứt lời của Hạ Đình. Đều đến mức này rồi. Nếu như hắn không cho Tào Huy một cái thê thảm giáo huấn, ngày sau truyền tới linh tu giới bị người ta biết hắn ngay cả một cái người phàm gia tộc đều không trị được, hắn mặt mũi để nơi nào? Giết người bất quá búng ngón tay một cái. Nhưng có lúc, dùng phàm tục thế giới sức mạnh tới ngăn được người phàm, hiệu quả ngược lại tốt hơn. Nghĩ như vậy, Trần Lâm lần nữa gọi đến một cái mã số. Tỉnh ủy, một gian phòng làm việc bên trong. Hoàng Văn Tiền có chút nghi hoặc nhìn trên điện thoại di động số xa lạ. Đây là hắn tư nhân điện thoại di động. Có tư cách biết hắn điện thoại cá nhân người cũng không nhiều. Đánh lầm rồi. Hoàng Văn Tiền không khỏi cau mày. Đang lúc ấy thì, trong điện thoại truyền tới một để cho hắn mồ hôi lạnh đại mạo âm thanh. Không biết Hoàng thư ký còn nhớ hay không cho ta. Trần Tiền bối. Hoàng Văn Tiền cọ đến một cái liền từ trên ghế đứng lên. Toàn thân đều run rẩy, sắc mặt cũng trắng, làm là một cái tỉnh lớn tỉnh, quan lớn. Người đứng đầu, Hoàng Văn Tiền tuyệt đối là phong cương đại lại, quyền lực thông thiên, coi như là kinh thành người tới hắn cũng sẽ không sợ đến như vậy. Nhưng Hoàng Văn Tiền biết rõ cái thanh âm này sau lưng chủ người đại biểu cái gì. Ban đầu, Trần Lâm xông nhà hắn, lấy mạnh mẽ tư thái trực tiếp uy hiếp hắn. Để cho hắn trợ giúp Lam gia bày kéo hoàn cảnh khó khăn. Hắn bổn ý cự tuyệt. Trần Lâm lại cho hắn biết cự tuyệt hậu quả là cái gì. Sư thúc của hắn, linh tu giới nuốt nguyệt cảnh cường giả, ở trước mặt Trần Lâm cũng là run như cầy sấy. Lại càng về sau, Trần Lâm quật khởi mạnh mẽ, chém chết hải ngoại tiên đảo Ngự Long Tông Thái Thượng trưởng Lão Thiên Âu Thượng Tiên cùng 10. Mấy hóa dương cảnh trí cường linh tu. Lại trong lòng đất Long Cung cùng Kim Nguyệt cấp yêu tinh công chúa đánh hòa nhau. Thực lực đáng sợ tới cực điểm. Có thể nói địa cầu nhất cường giả đỉnh phong. Hiện tại Trần Lâm cũng sớm đã tại quốc gia tầng cao nhất bị án kiện. Hồ sơ cực kỳ bí mật. Khoảng thời gian này, Hoàng Văn Tiền không chỉ một lần vì quyết định ban đầu cảm thấy vui mừng. Trần Tiền bối, ngài có gì phân phó? Lúc nói lời này, hắn đã không phải là tỉnh quan lớn, mà là linh tu giới linh tu. Hắn tư chất không cao, hơn 50 tuổi cũng chỉ là thực khí cảnh giới. Đối mặt một cái ngự thiên cảnh lục địa thần tiên, hắn nhất định phải sở hữu cơ bản nhất cung kính. Hoàng Văn Tuyền rất rõ ràng, đắc tội Trần Lâm, không chỉ hắn sẽ chết, liền liền sau lưng hắn môn phái cũng sẽ bị tiêu diệt. Ở trên địa cầu căn bản không người có thể cứu được hắn. Thậm chí hắn cảm thấy, nếu như hắn kể tội Trần Lâm, không cần Trần Lâm động thủ, sư môn của hắn ngay lập tức liền sẽ thanh lý môn hộ. Dùng đầu của hắn hướng Trần Lâm tạ tội, loại cấp bậc này đại nhân vật, căn bản không đắc tội nổi. Âm thanh đối diện chủ nhân, nhất định là muốn phi thăng thành tiên A. Trần Lâm cười nói, Hoàng thư ký, không cần khẩn trương. Ta chẳng qua là lấy thân phận bằng hữu muốn mời ngươi giúp một chuyện nhỏ. Hoàng Văn Tuyền liền nói. Ngài nói, chỉ cần là ta có thể làm được. Ta Hoàng Văn Tuyền nghĩa bất dung từ. Ta đây liền nói thẳng. Trần Lâm nói, Thiên Lan thành phố Chính Vinh tập đoàn. Để cho ta rất không thích. Trần Tiền bối, nhưng là Tào thị Chính Vinh tập đoàn. Không tệ, nghe vậy, Hoàng Văn Tuyền lập tức nói. Ngài yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Trần Lâm cười nói, 2 ngày nữa ta sẽ đến một chuyến tỉnh thành. Muốn mời Hoàng thư ký ăn bữa cơm, bày tỏ một chút lòng biết ơn. Không biết Hoàng thư ký có rảnh rỗi hay không? Hoàng Văn Tuyền liền nói, vãn bối tùy thời cung hậu tiền bối đại giá. Được, vậy cứ như thế. Điện thoại bấm một cái. Hoàng Văn Tuyền nhất thời ngồi liệt trên ghế làm việc. Toàn thân mồ hôi đầm đìa, cùng một cái linh tu giới đáng sợ nhất hung người nói chuyện. cái kia áp lực có thể tưởng tượng được. Trần Lâm cất điện thoại di động, nhìn lấy sắc mặt đại biến Tào Huy. Trở về cùng ba của ngươi thật tốt suy nghĩ một chút. Làm sao nghênh đón sắp đến bão tố? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.